tố chất thân thể dù độ khó giảm xuống gấp đôi thậm chí gấp hai, hắn cũng không cách nào hoàn thành. Trách không được thanh viễn cổ vũ khí kia lại rơi vào tay hắn, trách không được nhiếp bá viên cảnh thiên đều không phải là đối thủ của hắn. Vào thời khắc cuối cùng sinh mệnh, ý thức cuối cùng của Giang Hồng, khi nhìn qua Tần Phàm thì ánh mắt phức tạp cũng chậm rãi tiêu tán. Hy vọng bên trong có võ kỹ tâm pháp Giang Hải vạn trưởng phá A. Tần Phàm xóa đi vết máu trên khóe miệng, lại sờ lên chữ vật giới chỉ trong ngực, tâm âm thầm kỳ vọng nói. Đây chính là cơ hội hắn đột phá gông cùng tam trọng man ngưu sông. Hắn cũng không thể coi thường nên vừa rồi mới không nhịn được dùng ra thần thâu. Nếu thật sự có thể cải tiến tam trọng man ngưu sông đến giống như Giang Hải vạn trưởng phá, mà mỗi một trọng công kích lại không giảm yếu, như vậy lực công kích của hắn sẽ đạt tới một tình trạng cực kỳ khủng bố, thậm chí còn mạnh hơn bá vương đao dung nhập nhân đao cũng không chừng. Minh chủ chết rồi Giang Hồng dĩ nhiên lại chết như vậy. Giang Hồng dùng bí pháp ép ra tiềm lực, thực lực đã vô hạn tiếp cận võ tôn, không thể tưởng được vẫn không phải là đối thủ của Tần Phàm. Thực lực Tần Phàm rất là khó đoán. Nhìn một kích qua đi, minh chủ đại đoái Minh Giang Hồng đã ngã trên mặt đất, lời cũng nói không hết liền đoạn khí, mà Tần Phàm tuy rằng thổ một bốn máu, nhưng vẫn vững vàng đứng đấy, thậm chí thần sắc như thường. Đối với kết quả này, vô luận là Càn Minh hay là đại đoái Minh đều vô cùng kinh ngạc. Làm sao có thể, vừa rồi Tần Phàm rõ ràng không phải là đối thủ của minh chủ, sao bỗng nhiên minh chủ lại chết còn Tần Phàm vậy mà không có việc gì. Mọi người đại đoái Minh một bên khiếp sợ, đồng thời cũng cảm thấy có chút lẫn lộn. Nhưng giờ Giang Hồng đã té trên mặt đất, có người đi qua kiểm tra một chút, đích thật đã tắt thở không thể nghi ngờ. Tần Phàm này đến cùng dùng bí pháp gì, vậy mà như vậy liền giết chết minh chủ. Tiếp theo đại bộ phận người đại đoái Minh lúc này đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Tần Phàm có thực lực như thế vậy thì đám bọn họ căn bản không thể nào đánh một trận được. Chẳng lẽ lần đầu giao thủ là Tần Phàm che giấu thực lực? Thực lực thực tế của hắn đã có thể tương đương với võ tôn rồi sao? Bởi vì không thấy rõ tình hình vừa rồi hai người giao thủ, nên có vài thành viên đại đoái Minh âm thầm đoán chừng. Bởi vì vừa rồi Giang Hồng đã có thực lực vô hạn tiếp cận võ tôn, có thể đánh bại hắn, dĩ nhiên phải có thực lực võ tôn. Tóm lại, vào lúc này, đại bộ phận người đại đoái Minh đều không còn chiến ý. Ngay cả minh chủ và phó minh chủ đều bị đối phương một kích giết chết, mấy người bọn hắn còn lấy gì đánh với Tần Phàm? Các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Lúc này Tần Phàm nhìn thi thể Giang Hồng trên mặt đất, sau đó chuyển qua mọi người đại đoái Minh lạnh nhạt nói. Người đại đoái Minh lúc này nghe được câu hỏi của Tần Phàm trong lòng đều mát lạnh, nhịn không được lui về sau hai bước, ánh mắt nhìn về phía Tần Phàm tràn đầy kiêng kỵ. Tần Phàm, linh huyệt này đại đoái Minh chúng ta không tranh đoạt nữa, chúng ta sẽ trả lại cho Càn Minh. Những người chúng ta có thể đi vào chân vũ thánh địa tu luyện đều không dễ dàng. Hôm nay minh chủ và phó minh chủ của chúng ta đã bị chết, đại đoái Minh chỉ còn danh nghĩa, hy vọng ngươi đại nhân đại lượng buông tha chúng ta một con ngựa. Một lát sau, đại đoái Minh rốt cục có một người cố lấy dũng khí đi ra nói. Tần Phàm lúc này nhìn thoáng qua bọn người Đặng Quảng, nhưng mọi người Càn Minh lại không lên tiếng, rõ ràng là đã giao quyền nói chuyện cho hắn. Tần Phàm mặc dù không đáp ứng làm minh chủ Càn Minh nhưng trên thực chất, bọn hắn đã xem Tần Phàm như đầu lĩnh rồi. Ha ha, lúc trước thực lực các ngươi cường thịnh thì cướp đoạt linh huyệt, giờ thực lực không đủ liền muốn rời đi, ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy được. Tần Phàm thấy mọi người Càn Minh khoong ai tỏ thái độ, chỉ đành xoay người nhàn nhạt nói với người đại đoái Minh. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Mọi người của đại đoái Minh không khỏi sắc mặt đại biến. Người đại biểu kia chỉ đành cẩn thận hỏi thăm, vô luận làm chuyện gì cũng phải trả giá thật nhiều. Tần Phàm tiếp tục nhàn nhạt nói, trả giá. Người của đại đoái Minh và Càn Minh không khỏi khẽ giật mình. Lưu lại toàn bộ điểm cống hiến trên người các ngươi, coi như tiền thuê trong khoảng thời gian này các ngươi thuê linh huyệt này đi. Ánh mắt Tần Phàm như có như không nhìn lướt qua mọi người đại đoái Minh, giống như tùy ý nói, tiền thuê, toàn bộ điểm cống hiến.

chỉ tiếp tục nghe Kim Thượng nói chuyện với Dương trưởng lão. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, 1, 2. Mà lúc này một chỗ trên quảng trường, vài tên minh chủ như Nhiếp Bá Viên, Cảnh Thiên ở Nam Hoang ngày đó tụ lại với nhau. Lần này chỉ sợ là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Mọi người nhớ kỹ ước định của chúng ta, vô luận như thế nào cũng không thể lại để Tần Phàm sống sót nữa. Viên Cảnh Thiên hạ giọng nói với mọi người, hắn hôm nay, thương thế lúc trước bị Tần Ly tạo thành không chỉ đã hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực tựa hồ cũng gia tăng. Bất quá nghe ra được trong lời của hắn vẫn rất kiêng kỵ Tần Phàm. Hừ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn đâu. Nhiếp Bá vào lúc này hừ lạnh một tiếng nói, thân sinh đệ đệ của hắn bị Tần Phàm giết chết, hơn nữa vũ khí cũng bị Tần Phàm hủy, còn bị tức giận đến mức thổ một búng máu. Hôm nay chỉ sợ hắn là người căm hận Tần Phàm nhất trong đám người. Yên tâm đi, lần trước ở Nam Hoang cùng vây giết Tần Phàm, lấy tính cách người này đã sớm ghi hận chúng ta rồi. Lúc này tất cả mọi người đã ngồi chung một thuyền rồi. Lâm Bô của Đại Khôn Minh lại nói, mặt khác bọn người Tiêu Biệt Ly cũng đều nhẹ gật đầu. Mặt khác ta nghe nói một tháng trước, lúc chúng ta tu luyện trong Thiên Cơ Đỉnh, Minh Chủ Giang Hồng của Đại Đoái Minh cũng đã bị Tần Phàm giết chết. Theo người của Đại Đoái Minh miêu tả, khi đó Giang Hồng dùng bí pháp ép tiềm lực của mình ra nhưng vẫn bị Tần Phàm giết chết. Hơn nữa, Tần Phàm tựa hồ đã đạt tới cảnh giới Linh Vũ Sư bát cấp rồi. Tiếp theo Viên Cảnh Thiên lần nữa mở miệng nói, nghe ra được, ngữ khí của hắn cũng thập phần trầm trọng. Bát cấp Linh Vũ Sư rồi sao? Mấy người khác liền lộ ra thần sắc khiếp sợ. Làm sao có thể, tiến cảnh của Tần Phàm sao có thể nhanh như vậy được? Coi như Vân Phi Dương năm đó cũng không có tốc độ như vậy a. Nhiếp Bá có chút không tiếp thụ được tin tức này. Ban đầu ta cũng không tin, nhưng ta xem qua thi thể Giang Hồng rồi. Giang Hồng đích thật là bị một kích chí mạng, mà ta suy đoán tình hình phát sinh lúc đó, thực lực Giang Hồng cũng không thua chúng ta hiện giờ, nhưng hắn vẫn chết trên tay Tần Phàm. Viên Cảnh Thiên tiếp tục trầm trọng nói, Tần Phàm này, thật sự không giữ được. Thừa dịp cơ hội thiên tài chiến nếu chúng ta không giết được hắn, ngày sau chúng ta nhất định sẽ không có kết cục tốt. Tiêu Biệt Ly được xưng là đệ nhất tốc độ lúc này cũng kiêng kỵ mở miệng nói. Ai đi, kỳ thật ta lo lắng hơn chính là, hiện giờ cách lúc Tần Phàm giết chết Giang Hồng đã qua 2 tháng rồi. Không biết Tần Phàm hôm nay đã có cảnh giới gì rồi. Viên Cảnh Thiên thở dài một hơi nói. Chỉ qua 2 tháng, hắn dù thiên tài thế nào cũng không có khả năng lại đột phá đến cảnh giới Linh Vũ Sư cửu cấp A. Linh Vũ Sư cửu cấp rất khó đột phá, chúng ta rõ ràng nhất mà. Nhiếp Bá nhíu mày nói, nếu như là người khác thì thật sự như thế, nhưng các ngươi ngẫm lại Tần Phàm này mới tiến vào bao lâu. Đột phá Linh Vũ Sư thất cấp đến bát cấp đối với chúng ta mà nói cũng không dễ dàng, nhưng kết quả Tần Phàm cũng chỉ dùng 1 tháng thôi. Viên Cảnh Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói. Mọi người nghe được lời Viên Cảnh Thiên, lúc này cả đám minh chủ cúi đầu, lần nữa trở nên càng thêm lo lắng. Tóm lại, chúng ta đi vào phải nhanh chóng tụ cùng một chỗ. Tuy rằng hiện giờ thực lực của chúng ta đều đề cao rất nhiều, nhưng nếu một người gặp phải Tần Phàm, ta đoán chừng tình huống sẽ không lạc quan lắm. Viên Cảnh Thiên tiếp tục nói. Kỳ thật Sa Vũ cùng Đại Trấn Quốc chúng ta có chút sâu xa. Vốn ta không muốn đi tìm hắn nhưng giờ xem ra chỉ có thể thỉnh hắn xuất thủ. Một lát sau, Nhiếp Bá cúi đầu mở miệng nói. Sa Vũ đã tiến vào Thiên Cơ Đỉnh hơn 5 năm rồi. Chỉ sợ lập tức sẽ đột phá đến cảnh giới Võ Tôn. Nếu có thể thỉnh được hắn, chúng ta ngược lại cũng không cần lo lắng như vậy nữa. Mọi người nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vì bảo hiểm, hiện giờ tất cả mọi người đi tìm người của các quốc gia vừa đi ra khỏi Thiên Cơ Đỉnh, vô luận trả giá thế nào, đều thử xem có thể thuyết phục bọn hắn giúp chúng ta đối phó Tần Phàm không. Viên Cảnh Thiên nhẹ gật đầu, bổ sung nói, những người này thì tâm kế hắn nặng nhất. Sau lần trước thiếu chút nữa chết trong tay Tần Ly, hắn liền trở nên càng thêm cẩn thận. Bọn hắn tuy rằng nghe nói Nhiếp Bá có thể thỉnh Sa Vũ ra tay, nhưng trong nội tâm kỳ thật đều có chút không nỡ mơ hồ. Nghe được lời Viên Cảnh Thiên nói liền đều nhẹ gật đầu, chia nhau đi làm việc. Thời gian chậm rãi đi qua, tiếng chuông thứ ba lần nữa vang lên trong khắp thánh địa. Cái này vừa vang lên, đại biểu cho thiên tài chiến đã chính thức kéo ra màn kim trưởng lão. Sao Tần Phàm người nói còn chưa đến? Vào lúc này, trên gác cao thần điện, Dương trưởng lão nhịn không được hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm. Kim thượng không khỏi nhướng mày nói. Ha ha, chẳng lẽ hắn tự biết thực lực không bằng mấy người đi ra từ thiên cơ đỉnh khác cho nên tạm thời buông tha sao? Dù sao lúc này tuy rằng là cơ duyên, nhưng đồng thời cũng là một lần khiêu chiến a. Hắn mới tiến vào nửa năm, nếu thật sự có thiên phú như kim trưởng lão ngươi nói, cũng không cần phải gấp. Thiên tài chiến lần tiếp theo cơ hội hắn đạt quán quân sẽ rất lớn. Dương trưởng lão cười nói, chắc có lẽ không a. Kim thượng đã tiếp xúc với Tần Phàm mấy lần, hắn cảm người kia không phải là người dễ dàng buông tha. Kim trưởng lão, đã đến giờ rồi, tuyên bố bắt đầu đi. Thời gian của các vị thánh tôn không thể trì hoãn, để bọn hắn đi chờ đợi một thiếu niên còn ra gì nữa. Lúc này Khuông trưởng lão lại nhàn nhạt mở miệng nói. Ân, được rồi. Kim thượng nhìn thoáng qua kính phong, vẫn không phát hiện Tần Phàm đến, chỉ đành gật đầu đáp. Đợi thêm một phút đồng hồ nữa. Nhưng mà vào lúc này, một thanh âm phiêu miểu huyền bí lại truyền vào tai hắn. Thánh tôn. Kim thượng khẽ giật mình. Thánh tôn lúc này đây vậy mà lại lần nữa truyền lời cho ta. Chẳng lẽ là vì Tần Phàm sao? Lúc này kim thượng lộ ra vô cùng kinh ngạc. Hắn biết rõ thân phận những thánh tôn này tôn quý. Về cơ bản trên toàn bộ võ thiên đại lục chính là người phát ngôn của thần. Cực ít khi để ý đến thánh địa hoặc là chuyện các quốc gia. Địa vị những thánh tôn này cao hơn trưởng lão như hắn nhiều lắm. Toàn bộ võ thiên đại lục cơ hồ đều là tín đồ của chân vũ thần. Mà tương truyền các thánh tôn đều có thể trực tiếp đối thoại với chân vũ thần. Chỉ dựa vào điểm này, bọn hắn cũng đủ để trở thành người được tôn sùng nhất trên toàn bộ võ thiên đại lục rồi. Ngoại trừ những nghịch thần giả kia, không người nào dám vi phạm ý chỉ của bọn hắn. Hắn không thể tưởng được lần trước, một vị thánh tôn chính miệng bảo hắn cấp linh huyệt nồng độ gấp 2.000 lần cho Tần Phàm, giờ lại lần nữa vì Tần Phàm mà mở thánh khẩu. Khiến cho cả thiên tài chiến thịnh hội lại trì hoãn một phút đồng hồ. Hắn trở thành trưởng lão thần điện đến giờ cũng qua hơn 10 lần thiên tài chiến rồi, còn chưa gặp qua chuyện như vậy bao giờ.